Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chương 975, những cái kia chuyện cũ năm xưa. Trình Thi Đồng kéo lấy hành lý đi qua. Khi nhìn đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch nằm ở trên giường bệnh Cố Ninh Thư trong nháy mắt đó, nước mắt không nhịn được liền chảy ra. Đồng đồng, chấm ngoặc kép, Cố Ninh Thư mụ mụ nhìn xem nàng, thật thấp hô nàng một tiếng. A Di, chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng quay đầu đi, nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy tiều tụy thần sắc, lên tiếng, ai, chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư ba ba nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiểu Cố hắn thế nào? Trình Thi Đồng dùng sức hít hít lỗ mũi mình, liều mạng khống chế lại bản thân không cho nước mắt rơi xuống tới. Hướng về bọn họ thấp giọng hỏi, trước đó không phải còn rất tốt sao? Đúng vậy a, chúng ta cũng không biết đây là thế nào. Cố Ninh Thư mụ mụ bất đắc dĩ nhìn xem nàng nói. Tháng trước thời điểm, bác sĩ còn nói thân thể của hắn rất tốt, các hạng kiểm tra cũng đều hợp cách. Nhưng là một cái tuần lễ trước đó, không biết làm sao chuyện, hắn đột nhiên lại bắt đầu phát sốt đứng lên. Hơn nữa lần này phát sốt còn kèm theo nghiêm trọng ho khan, tiêu chảy, ta theo ba hắn giật nảy mình, mau đem hắn đưa tới bệnh viện, lại bị cáo chi, hắn, chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư mụ mụ nói xong vừa nói, ngữ khí liền bắt đầu từng đợt đứng lên, nói là hắn, thể nội tế bào miễn dịch đang tại đại lượng giảm thiểu. Chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng có chút khiếp sợ nhìn xem nàng. Bác sĩ nói hắn hệ thống miễn dịch đã, chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư mụ mụ nước mắt vù vù mà chảy, đã là khóc không thành tiếng. Trình Thi Đồng quay đầu đi, nhìn xem nằm ở trên giường bệnh Cố Ninh Thư. Ý tứ này chính là, hệ thống miễn dịch đã tê liệt, bắt đầu xuất hiện đủ loại virus cảm nhiễm bệnh biến chứng. Tại sao có thể như vậy? Bác sĩ còn nói, nếu là hôm nay, Ninh Thư vẫn chưa tỉnh lại mà nói, khả năng về sau đều, chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư ba ba gặp nàng đã khóc đến nói không nên lời, liền tiếp lấy hướng về Trình Thi Đồng nói ra, đồng đồng, không nên trách thúc thúc a di. Ninh Thư đứa nhỏ này, lây nhiễm dạng này virus, người có thể nguyện ý tiếp tục bồi ở bên cạnh hắn, đối với hắn không rời không bỏ, chúng ta đã rất cảm động. Chỉ là, loại bệnh này giống như là một cái không bom hẹn giờ, chôn ở trong cơ thể hắn, tùy thời tùy chỗ đều có thể bạo tác. Hài tử, thúc thúc biết rõ các ngươi hai cái ở giữa tình cảm. Có thể nếu là thật có một ngày như vậy, thúc thúc thà rằng ngươi không biết phát sinh đây hết thảy. Chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng cảm thấy mình chân có chút như nhũn ra. Nàng trong hành lang tấm kia trên ghế dài ngồi xuống, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem trọng chứng giám hộ trong phòng bệnh Cố Ninh Thư. Những cái kia dụng cụ tinh vi bên trên chính biểu hiện ra hắn huyết áp nhịp tim. Hắn rõ ràng còn sống, còn ở trước mặt mình. Thế nhưng là không biết vì sao, nàng lại cảm thấy hắn cách mình càng ngày càng xa. Nàng lại dài trên ghế ngồi hồi lâu, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Gần sát buổi tối thời điểm, có bác sĩ tới dò xét. Trình Thi Đồng nhìn xem ăn mặc vô khuẩn áo các bác sĩ đứng ở Cố Ninh Thư bên người, tựa hồ đang tại cau mày nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Ngay lúc này, một mực hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt Cố Ninh Thư vậy mà chậm rãi mở mắt. Trình Thi Đồng cái này cảm thấy mình nhịp tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Nàng nhìn thấy Cố Ninh Thư mang theo mặt nạ oxy, xoay đầu lại, cặp kia tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn mình. Trong ánh mắt là nàng chưa bao giờ thấy qua ôn nhu thần sắc. Mà nàng và hắn ở giữa, lại cách một đường thủy tinh trong suốt tường. Rõ ràng nhìn thấy lẫn nhau, lại căn bản là không có cách chạm đến. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.